Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ lại đến với tập tiếp theo của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Tập 80, chương 373. Lâm Phàm tỉnh lại, cầm theo một xấp tiền mà rời đi. Cuối cùng Mộ Thanh nhận ra nàng đã quá coi thường sự kiên nhẫn của Lâm Phàm. Được rồi, cất đi. Lâm Phàm đem kim duyệt đưa tới trong lòng bàn tay của Mộ Thanh. Cơ bản là vì hắn không còn tiền để mua lễ vật. Nếu không, hắn có thể mua một chút thịt xiên nướng cho Mộ Thanh. Nàng nhất định là sẽ rất thích. Mộ Thanh bị Lâm Phàm nắm tay chẳng có cách nào cả. Chỉ có thể không thất lễ mà rút tay về. Đồng thời đành phải nhận lấy mảnh kim diệp. Đối với Mộ Thanh mà nói, có những sự tình nàng chưa có kịp chuẩn bị. Giữa bọn họ cũng không có nhiều lời. Không phải là không muốn nói, mà là Lâm Phàm có chút im lặng. Tất cả những điều muốn nói trước đây, bây giờ chẳng còn trong đầu. Chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ. Mộ Thanh cũng không biết nên nói gì với Lâm Phàm cả. Nàng không muốn Lâm Phàm bị tổn thương. Không phải là loại tổn thương về tính mệnh, mà là một loại tổn thương từ sâu trong tâm hồn. Loại tổn thương đó thật sự là rất xót xa. Hắn là một người tốt, thế nhưng ám ảnh hội lại để mắt tới Lâm Phàm, đồng thời biết cảm giác của nàng đối với Lâm Phàm. Điều này lại càng làm cho ám ảnh hội kích động. Nhất là hành động của Lâm Phàm ở trường Bạch Sơn, làm cho ám ảnh hội sẵn sàng không tiếc bất kỳ điều gì muốn lôi kéo Lâm Phàm. Tốt nhất đó chính là lôi kéo Lâm Phàm về làm việc cùng ám ảnh hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Thanh nhìn xem đồng hồ, sắp 12 giờ, đã rất muộn. Mộ Thanh nói ý tứ rất rõ ràng, nếu như đã muộn như vậy thì tốt nhất là ngươi nên trở về ngủ, mà không phải là lưu lại nơi này. Dù sao ta cũng rất mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Nếu như có chuyện gì thì chi bằng để ngày mai nói. Lâm Phàm đứng dậy, Mộ Thanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng đã hiểu ý tứ của nàng. Để ta đưa ngươi. Không cần đâu, ta biết nhà vệ sinh ở đâu mà. Mộ Thanh trợn mắt choáng váng. Nàng không biết Lâm Phàm rốt cục là có ý gì. Nhà vệ sinh. Này, đêm nay ngươi không định về hay sao? Nói thật, lần trước thật sự nàng đã bị Lâm Phàm dọa sợ. Rất nhanh có tiếng nước ồ ồ truyền đến. Là hắn đang tắm. Mộ Thanh vẻ mặt mê man ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt khóa chặt vào cửa phòng tắm. Nàng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đầu của nàng nghĩ đều là loại hình ảnh kia. Đem những hình ảnh này xóa đi khỏi đầu thì không thể nào chứ. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, sắc mặt của Mộ Thanh ngưng trọng. Vào giờ phút này là ai gửi tin cho nàng? Quả nhiên, nội dung tin nhắn rất đơn giản. Bất luận như thế nào, đêm nay phải giữ hắn lại. Nội dung đơn giản nhưng ý tứ không đơn giản. Mộ Thanh rất ghét cảm giác bị người ta khống chế. Tổ chức vì thành công tuyệt đối sẽ sẵn sàng bán nàng đi. Mà hiện tại tổ chức cũng không hề do dự. Lúc này, có nhà vệ âm thanh từ bên nhà vệ sinh truyền đến. Nàng lập tức xóa tin nhắn. Lâm Phàm mặc áo choàng tắm đi ra, sau đó đi vào bên giường. Leo lên trên giường, quấn người ở trong chăn. Hai tay nắm lấy mép chăn, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Mộ Thanh. Nàng có thể đi tắm đi. Ở trong phòng tắm rất ấm đó. Ta đã là bật máy sưởi cho nàng rồi. Mộ Thanh nội tâm nhảy lên, luôn cảm giác đêm nay sợ rằng mình không thể khống chế được thế cục. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên phòng tắm. Ở bên trong phòng tắm, Mộ Thanh nhìn mình trong gương, cảm giác như bất lực. Có lẽ nhiều người cho rằng nàng là minh tinh nổi danh, cuộc sống thì phong quang vô hạn. Nhưng có mấy ai biết, nàng là thật sự bất lực. Áo ngủ trên thân trượt xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết. Ở bên dưới đẹp đến không thể tả nổi. Thật ra, nàng đã tắm, Chỉ là nàng không biết Lâm Phàm ở bên ngoài, rồi mình bước ra sẽ đối mặt với hắn thế nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể đứng im ở trong phòng tắm, chờ đợi thời gian trôi qua. Cuối cùng Mộ Thanh thở dài một tiếng, đợi quá lâu, bước ra một bước. Mộ Thanh mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra đến bên giường. Trong đầu của nàng là vô số những hình ảnh. Thật sự là không dám nghĩ đến. Đợi một lát nữa, Lâm Phàm sẽ hóa thành con sói hung ác, sau đó sẽ chồm tới nàng. Bàn tay to lớn sẽ xé toạc áo ngủ của nàng, sau đó đè nàng lên trên giường. Mới chỉ nghĩ đến đó, toàn thân của Mộ Thanh đã run rẩy. Chỉ là... Này, ta đã sưởi ấm chăn cho nàng rồi, nàng nhanh lên ngủ đi. Lâm Phàm lăn qua một bên, sau đó để chăn ấm áp lại cho Mộ Thanh. Đối với hắn mà nói, sự tình chăm lo cho vợ, tất cả đàn ông đều là làm như vậy. Thỉnh thoảng hắn và Lão Trương sẽ xem những bộ phim truyền hình có cảnh vợ chồng ân ái ở trên TV. Ở trong phim truyền hình đều là diễn như vậy, cho nên hắn phải bắt chước thật tốt. Mộ Thanh không nghĩ tới Lâm Phàm lại cẩn thận tinh tế như vậy. Thế nhưng lại nghĩ, này, bây giờ như thế rồi một chút nữa cũng lại thành sói, sói xám và cừu non. Nàng nằm im ở trong chăn, lặng lặng chờ đợi. Một lát nữa có lẽ sẽ có một đôi ma thổ từ trong bóng tối thò ra. Sau đó họ... Ngủ sớm đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai sẽ dậy sớm, tốt cho sức khỏe. Lâm Phàm nghiêng người, mỉm cười nhìn Mộ Thanh, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp. Mộ Thanh khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Cái gì thế này? Ta đã sẵn sàng. Người có biết không? Ta trong phòng tắm đã nghĩ đến đau cả đầu. Vậy mà ngươi lại đi ngủ. Hay là ngươi muốn chơi trò chơi tình thố? Tỉ như thời điểm ta chìm trong giấc mộng, ngươi sẽ lén lút làm loại sự tình này. Nghĩ tới đây, đột nhiên Mộ Thanh vén chăn lên, dạng hai chân ra, ngồi lên trên người của Lâm Phàm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, nàng tức giận. Này, ngươi là muốn đùa nghịch ta sao? Lâm Phàm ngây ngẩn nhìn Mộ Thanh, không biết đến cùng là nàng làm gì, tại sao nàng lại nói như vậy. Ta đâu có trêu đùa nàng đâu. Thế nhưng tại sao nàng lại nói thế? Thật là kỳ quái. Ta không định trêu nàng. Lâm Phàm nghĩ có nát óc cũng không nghĩ ra nổi. Mộ Thanh đang ngồi ở trên chân của Lâm Phàm, phảng phất nghĩ đến có tư thế gì đó mờ ám, sắc mặt đỏ bừng lên, rồi lại một lần nữa nằm vật xuống, không nói năng gì, đỏ mặt kéo chăn. Có lẽ đối với nàng mà nói, hành vi vừa rồi có chút hơi quá. Sau khi phản ứng kịp, nàng lăn về chăn của mình, che mặt, cũng không dám nói năng gì nữa. Nếu như nàng muốn, ta có thể làm được, chỉ cần nàng nói. Hắn biết lão bà muốn làm những chuyện kia đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nàng nói hoặc là bỏ ra một chút hành động, ra tín hiệu cho hắn, hắn sẽ phối hợp rất hoàn mỹ. Thế nhưng tình huống của Mộ Thanh hiện tại thì nửa muốn nửa không, làm cho Lâm Phàm khó hiểu. Có lẽ là quyết định thôi đi. Thôi được rồi, ngủ đi. Mộ Thanh nặng yên không nói, tựa như là không nghe được. Chỉ là vì bây giờ nàng không biết phải làm sao. Vậy tốt nhất nên làm con rùa đen. Màn đêm im lặng, Mộ Thanh trong lòng đã sẵn sàng, một mực chờ đợi Lâm Phàm xông đến. Thậm chí cho đến khi mí mắt đã mệt mỏi rã rời, nàng vẫn không thấy đầy đả động gì cả. Là không tới sao? Nếu như quả thật không tới thì ta thật buồn ngủ. Ở bên ngoài kia, thành viên của ám ảnh hội đứng ở trong ngõ, cảm nhận gió lạnh thổi tới, toàn thân run rẩy. Thế nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Hắn còn đang mang nhiệm vụ, cho dù có chết cắm thì cũng phải đợi xem. Tên này rất hâm mộ, người ta ở trong phòng ấm áp, trong ngực ôm mỹ nữ. Trong ấm, ngoài ấm, mà ta chỉ có thể ở đây chịu khổ sở. Giữa người và người, quả nhiên là chênh lệch quá lớn. Hắn muốn là người như Lâm Phàm vậy. Ai, thật là tuyệt vời. Ở trong này, trong phòng im lặng, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Lâm Phàm cùng với tiếng thở dài sườn sượt của Mộ Thanh suốt cả một đêm. Ngày 2 tháng 8, sáng sớm, trời nhiều mây, nhiệt độ vừa phải. Chẳng qua là ban đêm gió lớn một chút mà thôi. Ở trong khách sạn, Mộ Thanh mở choàng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nàng vội vàng thò tay vào trong chăn, sờ quần áo trên người, áo ngủ vẫn còn đây. Nàng không biết tiếp theo phải đối mặt với Lâm Phàm như thế nào. Nàng từ từ quay đầu qua, người đã biến mất. Sờ nhiệt độ trong chăn có chút lạnh, xem ra đã rời đi. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như mở mắt thấy đối phương, nàng sẽ không biết phải nói gì để xóa đi sự xấu hổ. Chỉ ít tình huống trước mắt còn chưa phát triển đến mức này. Ngay khi nàng còn đang tưởng tượng thì truyền đến tiếng mở cửa. Dậy rồi sao? Lâm Phàm xách theo một cái túi, ở trong túi có mấy quả trứng gà, đưa tới trước mặt cho Mộ Thanh. Cho nàng này, đây là tiểu kê đẻ trứng đó. Ta vừa chạy về ký túc xá luộc trứng cho nàng, xong liền mang tới ngay. Mùi vị rất ngon, nàng có thể thử. Mộ Thanh nhìn trứng gà, trong lúc nhất thời có cảm giác kỳ quái. Cảm ơn. Nàng không có nói nhiều lời thừa thãi. Thật ra ta muốn xuống dưới lầu mua điểm tâm cho nàng, nhưng sau đó ta nhớ ra là ta không có mang tiền, cho nên chỉ có thể chạy đi lấy trứng gà thôi. Nàng ăn từ từ đi, ta và Lão Trương phải đi làm việc đây, hẹn gặp lại. Hắn vất tay với Mộ Thanh, sau đó chuẩn bị rời đi. Này, khoan đã. Mộ Thanh gọi Lâm Phàm lại, sau đó lấy từ trong túi ra một sấp tiền. Cho ngươi. Ta không thiếu tiền mà. Lâm Phàm vung tay. Đã đến mức độ đó, mà còn nói là mình không thiếu tiền. Mộ Thanh cũng không hiểu là cái tên này nghĩ gì. Chỉ là tình huống này có chút kỳ quái. Giống như là phú bà lúc rời đi nhìn tiểu tử tối hôm qua đã phục vụ mình, tiện tay ném cho đối phương một sấp tiền là thưởng cho sự cố gắng. Này, cầm lấy. Mộ Thanh trong lòng đúng là cảm động, chưa bao giờ có người nào đối tốt với nàng như vậy. Được rồi. Lâm Phàm cầm tiền. Dựa theo hiểu biết của hắn, thời điểm vợ cho tiền ăn tiêu thì đầu tiên là phải nói ta không có thiếu tiền, biểu thị là mình rất ít khi dùng tiền, đề phòng là vợ đang thử mình. Nếu như vợ cứ khăng khăng muốn đưa thì nói đây là nàng muốn cho, ta cầm vậy. Cảm ơn bà xã. Lâm Phàm nói. Mộ Thanh vừa nghe xong thì tâm tình chợt run lên. Nàng bị Lâm Phàm dọa sợ. Ngươi gọi ta là gì vậy? Là bà xã. Cái này làm cho nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương chạy lên trên khán đài, ở trước mặt mọi người bế nàng lên. Ngay từ đầu, nàng đã phát hiện Lâm Phàm xuất hiện làm cho cuộc sống của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bà xã, nàng sao vậy? Thấy Mộ Thanh sững sờ, Lâm Phàm vẫy vẫy tay trước mặt nàng. Mộ Thanh hoàn hồn lắc đầu. Không có gì đâu. Qua tiếp xúc, nàng dần dần hiểu ra một chuyện. Gặp chuyện không được hốt hoảng, tất cả đều phải bình tĩnh mà giải quyết. Đối phương gọi bà xã cũng không phải là chuyện có hại gì. Nếu như tranh luận mà nói thì rất dễ dẫn đến cãi nhau. Lúc này, nàng nghĩ đến một sự tình kinh người. Lâm Phàm một tay nâng gò má của mình nàng, sau đó đưa đầu tới gần, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi từ biệt. Bà xã, tạm biệt. Chương 374. Bọn họ không chỉ có ăn cơm chùa mà còn đánh người nữa. Mộ Thanh ngây ngốc nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi. Bị sờ má, bị hôn môi, không nghĩ tới lại là như vậy. Lâm Phàm từ trước tới giờ chưa bao giờ chủ động làm những chuyện này, bởi vì mỗi một ngày trong mộng cảnh Mộ Thanh đều dậy trước hắn, đều là hôn hắn như vậy. Cho nên hắn thấy Mộ Thanh đang ngẩn ngơ, tưởng rằng nàng đã quên hoặc đang chờ đợi mình hôn, thế nên mới chủ động hôn Mộ Thanh như thế. Sau này được rồi, nàng sẽ để cho ta chủ động vậy. Ở trong khu phố thị náo nhiệt, Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, Lão Trương ôm Tiểu Kê thì thầm, ý tứ rất rõ ràng là tại sao Lâm Phàm lại vui vẻ đến như vậy, đến cùng là đã gặp chuyện gì. Lão rất muốn hỏi, nhưng suy đi nghĩ lại lại không hỏi nữa. Ở trong một khách sạn, khách ăn cơm đang chỉ một bàn không xa, bởi vì một bàn này mọi người ăn mặc rất kỳ quái, ăn mặc kiểu cổ trang, thậm chí còn để tóc dài. Nhưng có rất nhiều em gái đang tỏ ra hâm mộ, bởi vì mấy người thanh niên kia thật đẹp trai, làm cho các nàng không thể chống đỡ nổi. Mỹ thực của tinh cầu này không tệ, chỉ là tạp chất quá nhiều, không có tác dụng gì ngoài ngon miệng. Một thanh niên chậm rãi nói, sau đó bưng nước trà loại xịn nhất của quán cơm. Cảm giác cũng rất tốt, chỉ có điều họ chỉ cảm thấy đây cũng chỉ là nước bình thường mà thôi. Những người này khí chất đều không tầm thường. Những người trẻ tuổi này, phong cách thoát tục làm cho người ta có cảm giác một loại cao quý. Tạm thời bỏ qua Trường Bạch Sơn đi, mặc kệ bọn họ tranh đoạt. Những thứ không lọt vào trong mắt thì để cho bọn chúng tranh nhau đến chết đi sống lại. Thật là buồn cười vô cùng. Đây đều là những cường giả đến từ tinh không đại tộc. Bọn họ không có đến Trường Bạch Sơn, mà là đi đến thành thị hưởng thụ một chút. Chủ nhân nói rất đúng. Mấy người xung quanh rất cung kính với người thanh niên này. Đây là loại cung kính từ sâu trong xương trong tủy. Cường giả của tinh không đại tộc thân phận cao quý, địa vị cao cao tại thượng. Có thể đến đây ăn cơm là vinh hạnh của ngươi, nhất định là ngươi phải cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí còn có thể khóc ròng. Này, các người đừng đi, này còn chưa có thanh toán. Nhân viên phục vụ chặn họ lại, thần sắc có chút chấn kinh. Ở xã hội hiện đại này như thế đã là hài hòa lắm, làm gì có cái chuyện ăn cơm chùa. Lại nói người phục vụ này nhìn ra những người trước mắt giống như là bọn ăn cơm chùa vậy. Tuy nói ăn mặc kỳ quái, nhưng nói gì thì nói, ăn mặc cổ trang cũng được, khí chất bá đạo cũng được, nhưng nhất định ăn thì phải trả tiền. Các vị xin hỏi ai sẽ thanh toán đây? Nhân viên phục vụ cũng không dám làm ầm ĩ, ngữ khí vẫn cứ nhẹ nhàng. Dù sao, nhìn khí chất của bọn này tuyệt đối cũng không phải là người thường. Là người có địa vị, là đại phú đại quý, có tiền có lực. Nếu như vậy đến ăn chùa thì có thể là chỉ đùa mà thôi. Ở trong ngành nghề phục vụ dịch vụ này, nhất định nhiều lúc tức lắm, nhưng cũng phải biết nhịn. Không nhịn được thì cũng phải nhịn. Đám cường giả tinh không liếc nhìn nhau. Người có biết chúng ta là ai không? Một vị đại hán lạnh giọng hỏi. Nhân viên phục vụ này đứng trước mặt đại hán. Hình thể của đại hán to như một tòa núi, làm cho nhân viên phục vụ áp lực vô cùng. Tôi không biết các vị là ai. Nhân viên phục vụ bộ dáng run rẩy e ngại. Không phải là bọn họ chưa từng gặp qua chuyện này. Trước đây những người đến gây chuyện chỉ là vì uống say. Dưới tình huống họ uống say, chỉ cần khéo léo một chút là được. Dù sao lúc đó, đầu óc của bọn họ cũng chẳng còn tỉnh táo, mà là bị cồn khống chế. Thế nhưng tình huống này thì không đúng. Đối phương đâu có uống rượu đâu, mà lại còn ngang tàng như thế. Rõ ràng là cố ý muốn gây chuyện. Đại hán kia phẫn nộ quát. Không biết chúng ta là ai, mà dám chặn đường chúng ta. Người ăn gan hùm hả? Ta đến đây ăn cơm là sự vinh hạnh của các người đó. Cút sang một bên. Nói xong, muốn cất bước đi khỏi. Nhân viên phục vụ chưa bao giờ gặp anh hang tàng như thế. Nếu như để cho bọn họ rời đi, tiền bữa cơm này là hắn phải trả. Phải lấy tiền lương vào mà bù. Lấy hết dũng khí, bị đánh thì còn có thể được bồi thường. Cho nên quyết định kiên trì bước lên chặn. Không được đi, xin mời tính tiền cho... Lúc này ở trên phố... Vậy, Tiểu Phàm, hôm qua ngươi ngủ ở đâu vậy? Ở nhà bà xã của tôi đó. Vậy lần sau đi sang bên đó ngủ có thể mang ta theo được không? Như thế thì không được đâu. Ta ngủ cùng vợ ta mà. Ê, bạn bè làm sao mà vào đấy được? Này, ai, nếu không chi bằng, lần sau ta đi ngủ ở nhà bạn của ta, ta sẽ mang ông theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Câu chuyện đều là những vấn đề mây gió. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thì đây là một câu chuyện rất thú vị. Về phần trong lòng người khác nghĩ sao, họ chả quan tâm. Tiểu Kê quái dị nhìn Lão Trương, thật đáng sợ. Nó bản thân là tà vật, mà cũng biết vợ bạn là không thể được la liếm. Ấy vậy mà lão già như thế mà còn định chui vào ngủ cùng với vợ người ta. Nghĩ đến đây, Tiểu Kê tự nhiên cảm thấy cái cúc hoa của nó như muốn co xiết lại. Đúng lúc này, một tiếng vang truyền đến, một bóng người từ trong tiệm văng ra. Nhân viên phục vụ lăn lông lốc ở trên đất, đau đến nhè răng trợn mắt. Cánh tay đã bè bét, ở trên mặt còn có mấy vết xước, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Này, các người tại sao lại đánh người như vậy? Nhân viên phục vụ kêu lên thảm thiết, thân là đàn ông mà còn phải khóc sướt mướt, chứng minh là đau đớn ủy khuất đến mức nào. Có rất nhiều người tiến tới vây xem, chỉ trò trò, chưa bao giờ thấy qua người nào ngang ngược như vậy. Hơn nữa, lại còn động thủ đánh người, thật là quá phận. Có người còn lấy điện thoại di động ra quay video, đưa lên trên Internet, thậm chí còn đang nghĩ luôn cả tiêu đề. Là nhân viên phục vụ quán ăn gặp phải... Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm là người thích xen vào chuyện của người khác. Hắn thích giúp người khác. Hắn ghét nhất là khi thấy có người bị bắt nạt. Hơn nữa, còn là một người tay trói gà không chặt. Gặp loại chuyện này, đừng nói là hắn muốn xen vào. Đến cả Lão Trương cũng ngứa mắt. Nhân viên phục vụ mắt đỏ bừng lên, rất đáng thương. Này người xem, bọn chúng thật là quá đáng đó. Ăn cơm đã không trả tiền còn đánh người ta. Tôi chỉ là một người làm công, bọn chúng ỷ vào nhiều người, liền bắt nạt tôi đó. Đúng vậy, thật sự là quá đáng. Lâm Phàm gật đầu. Đối với nhân viên phục vụ mà nói, hắn chỉ cần được người khác tán đồng. Vào giờ phút này có người như Lâm Phàm xuất hiện, không thể nghi ngờ, làm cho nội tâm của nhân viên phục vụ kia rất được an ủi. Ngay sau đó, một đám người từ trong quán đi ra. Thanh niên cầm đầu mặt lạnh lùng, không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh như nước. Dường như tất cả mọi chuyện đều không thể đả động tới hắn. Người khác nhìn vào, cảm giác hắn không hề tầm thường. Nhân viên phục vụ thấy bọn này đi ra thì sợ sệt, rụt lại sau lưng của Lâm Phàm. Là bọn họ đó, chính là bọn họ đó. Rõ ràng là đã bị đánh sợ. Hắn bình thường đều rèn luyện thân thể, không dám nhiều lời. Là mình có lợi hại hay không, nhưng cũng sẽ không bị người ta xách như con gà trong tay, không có năng lực phản kháng như vậy. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Lão Trương, chúng ta cần giúp hắn. Đúng rồi, chúng ta phải giúp hắn chứ. Bọn họ công việc ở ủy ban đặc biệt. Bình thường nhiệm vụ đều rất đơn giản, chính là đi tuần ở trong thành, gặp được người cần trợ giúp, bọn họ sẽ đưa tay giúp đỡ. Nhìn thấy người được trợ giúp trên mặt nở nụ cười, tâm tình của bọn họ sẽ rất tốt. Lúc này, bọn cường giả tinh không đang khinh thường mọi người đứng xem. Trong mắt của bọn chúng, đám người ở tinh cầu này giống như loài sâu kiến đang ngước nhìn con voi vậy. Đây là khoảng cách không thể nào vượt qua nổi, là cách một trời, một vực. Đại hán kia cũng không có giết chết tên phục vụ. Lý do rất đơn giản, là giết sâu kiến chỉ làm bẩn tay. Dừng lại! Lâm Phàm chặn đường của bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm, thần tình rất nghiêm túc. Các ngươi vừa có hành vi rất ác độc. Ta mong các ngươi có thể bồi thường nhân viên phục vụ này và kèm theo lời xin lỗi. Không có tiền ăn cơm thì không sao, nhưng nhất định là phải làm việc để bù lại tiền bữa cơm này chứ. Đầu tiên, ta mời các ngươi xin lỗi nhân viên phục vụ này. Nét mặt của Lâm Phàm rất nghiêm túc, là hòa bình của thành phố này giao cho hắn và Lão Trương. Có lẽ đã có người ra mặt, quần chúng vây xem trong nháy mắt bùng nổ. Không sai, nhất định phải xin lỗi chứ. Này đã không có tiền ăn cơm, lại còn đánh người ta. Hay, đúng là bất chấp pháp luật mà. Đám người ầm ầm nói. Phê bình đám cường giả tinh không kia cứ như là bọn vạn ác bất xá. Giờ khắc này, họ đang cảm thấy là khí tức chính nghĩa đang bao phủ toàn thân. Là bọn họ đại diện cho chính nghĩa, là biểu tượng của chính nghĩa. Ý nghĩ bênh vực kẻ yếu đang bùng lên. Im miệng! Đại hán kia gầm lên một tiếng, âm thanh như là sấm động, làm cho màng nhĩ mọi người rung ầm ầm lên. Tất cả mọi người im phăng phắc, kinh hãi nhìn đại hán kia. Chỉ bằng tướng mạo đã đủ có cảm giác áp bách, như là một ngọn núi đè lên trên ngực họ vậy. Nguyên bản còn có người đang định nói, giọng của đại hán này vừa vang lên thì ngoan ngoãn ngậm mồm đứng đó, không dám nói năng một lời nào nữa. Đại hán nở ra nụ cười khinh miệt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, giơ tay vỗ đến đầu hắn một cái. Tình không đại tộc đến đây ăn cơm mà lại còn đòi tiền. Ta chỉ giết một người để răn đe trăm người, để cho tất cả các người biết. Sự tình này sâu kiến các người há có thể can thiệp được vào. Chương 375. Bát Thái Tử tìm con đường chết. Người thanh niên này cũng không ngăn cản hành vi của đại hán, cũng đã sớm đồng ý. Bàn tay của đại hán đập lên đầu của Lâm Phàm, chợt phát ra âm thanh đùng đục. Khí lãng màu trắng từ ngón tay tỏa ra, lực đạo rất mạnh. Người bình thường gặp một vả này chỉ sợ rằng đầu sẽ chia năm xẻ bảy, máu tươi sẽ bắn tung tóe. Ấy thế nhưng thần sắc của đại hán thay đổi. Này, tại sao lại như vậy? Hắn không thể tin được một màn trước mắt. Đối phương vẫn bình yên vô sự đứng đó, vẫn bình thản nhìn hắn. Ấy, hắn chủ động đánh người kìa, hắn chủ động đánh người đó. Lão Trường nói. Ta thấy rồi. Lâm Phàm gật đầu. Uầy, đánh chết mẹ hắn đi, đánh chết mẹ hắn đi. Lão Trương nghển cổ lên gào. Hiện tại lão rất chán ghét kẻ trước mặt này, vậy mà lại đánh bạn mình. Nếu như không phải là lão không biết đánh nhau, thì lão đã sớm đem bảo bối của mình châm cứu cho tên này chết tiệt đi. Lâm Phàm quay sang an ủi cảm xúc của lão Trương. Không sao đâu. Hey, tôi thấy hắn đánh rất yếu đó. Tôi không thèm chấp hắn đâu. Kỳ thật, tôi không sao hết. Vừa rồi giống như là gãi ngứa thôi. Ê, thì ra là như vậy. Được rồi, được rồi. Đại hán kia sắc mặt tái mét. Đối với lời đối phương nói, hắn nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục. Ngươi, ngươi cuồng vọng. Hắn làm sao có thể tha thứ cho chuyện này. Song trưởng liền phách tới Lâm Phàm, lòng bàn tay bùng lên cương khí hùng hậu. Âm thanh như là sấm động, uy thế kinh người. Quần chúng quay vây xem, chưa bao giờ thấy cảnh như vậy. Chỉ có thể cảm giác như có một cơn gió ập tới trước mặt họ, dường như là bị xé toạc cả da thịt vậy. Lâm Phàm đưa tay đẩy vào lồng ngực của đại hán kia. Một cú đẩy rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ thấy phịch một tiếng, đại hán bị hất ngược đi. Toàn thân như một đạo tàn ảnh bay vọt vào trong nhà ăn, sau đó chuyển đến âm thanh đùng đùng, còn có mọi thứ đổ vỡ. Quần chúng vây xem xôi trào. Hay lắm, giáo huấn hay lắm, để cho bọn họ biết là làm hành động vạn ác trước mặt quần chúng thì sẽ nhận điều gì. Quần chúng bị tinh không đại tộc đe dọa một phen, trong lòng sợ hãi, khẳng định là câm miệng. Cho dù là có người bảo cũng chẳng dám há mồm. Bây giờ Lâm Phàm đánh bọn này, trong lòng của bọn họ thật sảng khoái. Lâm Phàm ra mặt giải quyết, khẳng định tuyệt đối mọi thứ sẽ được đảm bảo công bằng. Đám người của tinh không đại tộc nhìn nhau, không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy. Ở tinh cầu này lại có nhân loại thực lực như thế sao? Người thanh niên kia lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng hành vi vừa rồi đã có thể mang lại tai họa ngập đầu cho sinh linh ở tinh cầu này đó. Vì sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Không phải là biết mà còn hỏi, mà thật sự là muốn biết lời này của đối phương là có ý tứ gì. Hành vi vừa rồi của ta rất bình thường. Đâu có gì đâu. Đối phương làm ra hành động tổn thương người khác, tổn thương cả mình, lần đầu tiên thì có thể tha thứ, nhưng lần thứ hai thì nhất định phải ngăn lại. ta cũng đâu có dùng lực quá lớn đâu, chỉ là đủ để làm cho đối phương biết khó mà lui. Tinh không chi tộc, Kim Ô đại tộc, ngươi đã từng nghe qua chưa? Thanh niên kia vẫn bình tĩnh, giọng nói chuyện cũng không có gì là ba động. Đây là cảm giác ưu việt từ những chủng tộc đẳng cấp cao hơn. Dù sao thì so với tinh không vạn tộc thì Kim Ô đại tộc của bọn họ là bá đạo nhất. Lâm Phàm và Lão Trương nhỏ giọng, dường như là phát hiện ra một đại lục mới vậy. Đối với bọn họ mà nói, sự tình rất thần kỳ. Ê, ta đã nghe qua rồi đó. Ánh mắt của Lâm Phàm lập lòe. Người thanh niên kia rất hài lòng. Không sai, ánh mắt của ngươi là e ngại, còn có sùng bái. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói có thể có chút quan hệ với Kim Ô tộc, tự nhiên thân phận địa vị sẽ tăng lên. Thế nhưng thật đáng tiếc, các người không có tư cách đó. Các người không lẽ lại ngu xuẩn đến mức độ đó là sao? Một người thanh niên nói. Một viên tùy tùng bước lên. Này, đứng trước mặt các ngươi chính là Kim Ô tộc Bát Hoàng Tử. Hành vi của các người vừa rồi là một loại khiêu khích Kim Ô tộc. Mau quỳ xuống nhận lỗi. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bát Thái Tử ánh mắt miệt thị nhìn đám dân chúng của tinh cầu này, lặng lặng chờ đợi. Không đúng. Lâm Phàm lắc đầu. Có cái gì mà không đúng? Bát Thái Tử hỏi. Hắn rất muốn biết người trước mắt này có thể nói gì, đã biết thân phận của mình, lại còn biểu hiện như không có việc gì. Ta đã từng xem ở trên tivi đó. Trước kia, nơi chúng ta sống có Kim Ô, sau đó huyễn hóa thành rất nhiều mặt trời thiêu đốt mặt đất. Cuối cùng có một vị dũng sĩ xuất hiện, bắn rụng 9 cái, chỉ còn để lại một cái sống được. Này, không lẽ ngươi chính là Kim Ô cuối cùng hay sao? Lúc này, sắc mặt của Kim Ô Bát Thái Tử tái nhợt, một ngọn lửa giận bùng lên bạo phát. Ngươi dám hạ nhục bộ tộc Kim Ô! Ngươi muốn chết! Bát Thái Tử rất giận, tuy nói đối phương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai mà không hiểu ý tứ của hắn. Không, ta không có sỉ nhục ngươi mà. Đây chỉ là chuyện thần thoại ngày xưa đó. Nếu như ngươi thấy không đúng, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận. Đừng có thẹn quá hóa giận như thế. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Rất khó hiểu vì sao đối phương lại tức giận như vậy. Hắn và Lão Trương đâu có như vậy đâu. Nếu như gặp phải tình huống tương tự, bọn họ sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với đối phương. Ngươi đang dạy ta phải làm gì sao? Bát Thái Tử tức giận. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ta đâu có dạy ngươi. Bất quá là ta nói chuyện ngươi ngu ngốc không hiểu thôi. Các ngươi ăn cơm mà không thanh toán tiền là hành vi quá đáng. Các ngươi lại còn đánh người ta nữa. Ngươi cảm thấy như vậy có phải là không tốt phải không? Ta cho ngươi một ý kiến này. Ngươi có thể thanh toán tiền cơm rồi xin lỗi nhân viên phục vụ là được rồi. Phương thức giải quyết rất đơn giản. Ngươi đừng có bắt chiếc thần thoại của Kim Ô. Bọn họ là vì biết rất rõ là sai mà còn không biết hối cải, cuối cùng mới gặp thủ đoạn thảm thiết như vậy. Lâm Phàm nói đến đây như nhắc nhở đối phương, chính là muốn để cho đối phương biết vết xe đổ không thể nào mà đi theo. Người làm càn, xích bục. Vừa dứt lời, Bát Thái Tử hai mắt biến thành màu vàng, tỏa ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đây là thần thông của Kim Ô tộc. Nhân loại nhìn mặt trời, thời gian lâu mắt sẽ mù, mà bây giờ ánh mắt của Bát Thái Tử bạo phát ra kim quang, có thể có năng lực thiêu đốt thần hồn của đối phương. Chịu đau khổ đi! Lực lượng của Kim Ô là ngươi không thể chống được. Bát Thái Tử tức giận nói. Đồng thời thi triển ra thần thông bá đạo nhất. Kim quang chiếu vào trong mắt của Lâm Phàm, lập tức tình huống phát sinh biến hóa. Trong con mắt của Bát Thái Tử hiện lên ngọn lửa, sau đó sắc mặt đại biến, kêu thảm lên một tiếng. đột nhiên lui về đằng sau. Đám tùy tùng vội vàng đỡ lấy cánh tay của Bát Thái Tử. Cái gì thế này? Bát Thái Tổ cúi đầu, nước mắt chảy ra, hai mắt dường như là bị thương rất nặng, ánh mắt trở nên mơ mơ hồ hồ. Bát Thái Tử trong lòng chấn kinh, biết rõ vừa rồi chính là sự phản phệ. Hắn dùng kim ô bản nguyên bùng lên hỏa diễm, muốn đốt cháy thần hồn của đối phương. Vậy mà thể nội của đối phương dường như còn có ngọn lửa đáng sợ hơn, tạo thành tổn thương nghiêm trọng với hắn. Ngươi làm gì Thái Tử vậy? Đám tùy tùng xông lên, đồng thời trong lòng khiếp sợ. Bát Thái Tử thiên phú cực cao, là thiên kiêu trong tộc của bọn họ. Lúc sinh ra đời đã thức tỉnh luôn huyết mạch của Kim Ô, hơn nữa còn là huyết mạch của vương giả. Thái tử khác cần phải dựa vào tu luyện mới huyễn hóa thành Kim Ô, mà Bát Thái Tử từ nhỏ đã có. Lúc sinh ra đã có năng lực này, bây giờ lại bị nhân loại của tinh cầu này đả thương. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì họ không thể tin nổi. Ta đâu có làm gì đâu. Lâm Phàm giơ tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thường xuyên bị người khác hiểu lầm, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muốn giải thích. Bởi vì không làm thì không làm, chỉ cần Lão Trương tin tưởng hắn là được. Về phần người khác có tin hay không, đối với hắn mà nói không quan trọng. Được rồi, ta không sao. Bát Thái Tử cúi đầu, âm thanh trầm thấp. Rõ ràng là tình huống rất không ổn cho đến bây giờ. Đây mình vẫn không hiểu cụ thể là gì. Người là ai? Ta tên là Lâm Phàm. Ta là một nhân viên của ủy ban đặc biệt đó. Công việc của ta mỗi ngày là giữ hòa bình cho tòa thành này. Lâm Phàm nói, sau đó kéo Lão Trương tới. Đây là bạn tốt của ta, cũng có trách nhiệm như ta đó. Còn đây là sủng vật của ta, kiêm bạn của ta, nó tên là Tiểu Kê. Bát Thái Tử muốn nổi điên. Lão Tử không hỏi ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời đơn giản thôi, ngươi là ai? Trong lúc bất chợt, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Nhiệt độ làm cho người ta cảm giác nóng rát lùi ra. Này, sao lại nóng như vậy? Thời tiết biến hóa kinh thật. Các thành viên của Kim Ô tộc liếc nhìn nhau, cũng lui về đằng sau. Tình huống này rõ ràng là Bát Thái Tử đã nổi giận, muốn hiện ra bản thể, đem nhốt chừng đám gia hỏa này. Thậm chí đến cả bọn họ cũng không thể chống cự được ngọn hỏa diễm của Bát Thái Tử. Này, người kia bốc lửa kìa! Người kia bốc lửa! Toàn thân của Bát Thái Tử bùng lên hỏa diễm. Mặt đất cũng bị hòa tan, đồng thời nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng lên. Có rất nhiều người cảm giác mình giống như là bị nướng chín. Quậy, Tiểu Phạm, ta nóng quá à! Lão Trương kêu lên. Ai cũng biết Lâm Phàm là thương Lão Trương nhất. Điều này sợ rằng sẽ tạo ra ảnh hưởng khủng khiếp. Chương 376. Nhìn vào con mắt của ta. Đồ hỗn trướng, đồ sâu kiến hèn mọn. Bản Thái Tử trước giờ không muốn đại khai sát giới, nhưng ngày hôm nay ngươi đã chọc giận ta. Tất cả ở tinh cầu này sẽ theo ngươi mà biến mất. Lúc này, Bát Thái Tử giống như ma thần từ trong địa ngục đi ra vậy. Uy thế ngập trời quét qua. Ủy ban đặc biệt cũng đã sớm giám sát tình huống. Các thành viên đều kinh hãi. Đã xảy ra chuyện. Năng lượng thật kinh khủng. Đã đạt đến cấp độ diệt thành. Điều làm cho bọn họ kinh khủng nhất là cỗ năng lượng này còn lan ra khắp toàn bộ thành phố Diên Hải. Nếu như không khống chế được, hậu quả thật sự rất khó lường. Bởi vậy, ngay trong giây lát này, ủy ban đặc biệt báo động tối đa là giá trị cao nhất như khi ma thần xuất hiện. Nhưng rất nhanh, lại có thông báo tất cả thành viên, ai làm gì thì làm việc đấy, không cần khẩn trương. Lâm Phàm và Lão Trương đang ở đó, cứ để bọn họ giải quyết. Các thành viên vừa nghe đến Lâm Phàm thì thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa hàng nọ, nhân viên phục vụ đã sớm bị hù dọa cho run rẩy. Sự tình đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội, có lẽ hắn sẽ thoải mái mà để cho đối phương ăn chùa. Quần chúng đã bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là trong nhà tắm hơi. Ngược lại, bọn tùy tùng của Kim Ô tộc rất hưng phấn. Nãy rất lâu không thấy bát hoàng tử thể hiện ra bản thể. Đây là một lần để chúng ta trực tiếp nhìn thấy chân lý của Kim Ô. Thực lực của bát hoàng tử lại có tiến bộ rồi. Có lẽ đạt đến thánh nhân cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bọn họ đang nịnh nọt bát thái tử của mình, chính là muốn để cho bát thái tử nghe được. Sau này, bát thái tử trở thành tộc trưởng, địa vị của bọn họ theo thái tử cũng tăng lên. Mà đúng lúc này... Được rồi, đừng làm rộn. Hay, mất trật tự quá, đừng có làm rộn mà tắt nhạc đi. Tắt nhạc. Lâm Phàm không thèm nhìn bát thái tử toàn thân bị hỏa diễm, chậm rãi vươn tay, bước đến khoác vai của hắn. Bây giờ bát thái tử giống như là hồ điệp phá kén, đã hiện ra chân thân. Nhưng ngay khi bàn tay của Lâm Phàm đụng vào vai của hắn, ngọn lửa trên người của bát thái tử bỗng nhiên biến mất. Tất cả ngọn lửa đều bị Lâm Phàm thu lấy. Ngươi đã làm gì ta thế này? Ngươi làm cái gì? Bát thái tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác ngọn lửa trong thể nội không thể khống chế, bị Lâm Phàm hút vào. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Hắn là hậu duệ của hoàng tộc Kim Ô, huyết mạch cao quý vạn phần. Ngọn lửa tỏa ra chính là đỉnh tiêm thần hỏa trong tinh không. Bất kỳ ngọn lửa nào trong thiên hạ đều phải cúi đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngọn lửa của hắn lại bị người ta hút sạch, thậm chí chẳng còn lấy cặn bã. Không lẽ lại có ngọn lửa nào có thể mạnh hơn hay sao? Bát hoàng tử muốn nói bậy. Bọn tùy tùng của Kim Ô tộc đang nịnh nọt bát hoàng tử thì há hốc cả mồm, cái cằm muốn rơi ra. Ây à, ta đâu có làm gì đâu. Chỉ là hành vi vừa rồi của ngươi làm cho bạn ta khó chịu, cho nên ta đến ngăn trở ngươi thôi. Ngăn trở? Nói dễ như vậy sao? Làm cho bát hoàng tử choáng váng, đại não hỗn loạn, không theo kịp tiết tấu. Ngươi đến cùng đã làm gì ta vậy? Thời điểm bát hoàng tử đang nổi giận, bên tai chuyển đến âm thanh của đám tùy tùng. Không thể, gia hỏa này thực lực sâu không lường được. Vạn nhất động thủ với chúng ta thì không ai có thể rời đi được. Ta không tin hắn dám... Không được, không được mạo hiểm đâu. Bát hoàng tử vô cùng quý giá, không thể để nguy hiểm được. Đám tùy tùng đang là muốn cho bát hoàng tử một nấc thang leo xuống. Chỉ cần là người sáng suốt, vừa nhìn tình huống trước mắt là có thể hiểu nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ vạn kiếp bất phục. Này, chúng ta có thể nói lại chuyện vừa rồi không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi, bộ dáng rất hữu hảo. Nở ra một nụ cười tha thiết. Hắn không muốn tâm tình của đối phương khẩn trương. Người muốn thảo luận như thế nào? Bát hoàng tử ánh mắt nhìn Lâm Phàm. Rõ ràng là đã quên, con mắt vừa rồi suýt chút nữa đã bị mù. Lâm Phàm quay sang nhân viên phục vụ. Này, bọn họ thiếu bao nhiêu tiền vậy? Nhân viên phục vụ rôn rôn rầy rầy, sau đó nói. Bọn họ gọi đều là những thứ đắt nhất, tất cả là 3.600 đồng. Lúc nói ra lời này, hắn cũng sợ bị ăn đòn. Trả tiền đi. Lâm Phàm giơ tay ra trước mặt của bát hoàng tử. Chỉ cần thanh toán tiền, chuyện này coi như là giải quyết một nửa. Ta không có tiền. Bát hoàng tử nói ra. Ngoại trừ Lâm Phàm và Lão Trương, thì có lẽ tên bát hoàng tử này là một tên đúng là ăn quỵt bá đạo. Hay là rất khó xử. Nếu như ta có tiền thì ta có thể giúp ngươi trả trước. Nhưng thật tiếc, ta đã đem hết tiền của ta quyên góp rồi. Lâm Phàm cũng trầm tư suy nghĩ. Sau đó, hắn dường như nghĩ ra điều gì. Ê này, chi bằng là ngươi làm việc cho người ta được không? Lâm Phàm chỉ có thể nghĩ ra. Như vậy là tốt nhất. Nhân viên phục vụ nghe nói thì toát cả mồ hôi, Không được, ta sợ. Đừng sợ, ta sẽ trông nom bọn họ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Bát Hoàng Tử nghe đến lời này, trong nháy mắt liền biến đổi. Hắn cảm thấy đây là một sự nhục nhã. Này, ta là thái tử của Kim Ô. Người bắt ta đi làm việc phục vụ. Bát Hoàng Tử như muốn gào lên. Chư thiên tinh thần, chưa ai dám can đảm nói ra lời như vậy. Ê, nợ tiền thì phải trả tiền. Không có tiền thì làm việc cho người ta gán nợ là việc rất bình thường mà. Nhưng ta là bát hoàng tử. Ta biết. Vậy mà ngươi còn bắt ta phải làm việc sao? Không được. Lâm Phàm đặt tay lên vai của bát hoàng tử nói. Này, đã làm sai thì phải nhận chứ. Ta không thích ngươi như vậy đâu. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ rất tức giận đó. Bát hoàng tử muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ. Hắn kinh hãi nhìn Lâm Phàm, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ là kẻ này muốn giết mình. Ngay từ đầu, hắn đã bị vẻ ngoài của Lâm Phàm lừa bịp, cho rằng đối phương không dám làm gì mình. Nhưng hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện sự tình rất đáng sợ. Thực lực của đối phương rất mạnh. Không quan tâm bộ tộc Kim Ô khủng bố như thế nào, hoàn toàn có năng lực chém giết mình. Ta biết rồi. Bát hoàng tử cúi đầu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta nhớ kỹ mặt ngươi, không bao giờ quên. Đám tùy tùng thở phào. Bọn họ sợ bát hoàng tử nhà mình không có đầu óc. Bây giờ thấy bát hoàng tử ngoan ngoãn, họ đã yên tâm hơn rất nhiều. Được rồi, biết sai, sửa được là cố gắng mà. Làm sao để trả lại tiền cơm cho người ta? Đó là sự tình rất đáng để tuyên dương đó. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười tươi sáng như mặt trời, làm cho lòng người yên tâm, để cho người ta ấm áp. Thế nhưng, đối với bát hoàng tử và mọi người xung quanh, nụ cười này rất đáng sợ. Bát hoàng tử liếc nhìn bộ dáng tươi cười của Lâm Phàm. Rõ ràng hắn chẳng làm gì mà lại làm cho người ta không rét mà run. Đây là nhân vật hết sức nguy hiểm. Lâm Phàm kéo bát hoàng tử đến trước mặt nhân viên phục vụ. Hắn hiện tại đang ngây ngốc, không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Nhân viên phục vụ nghĩ mãi mà không nghĩ ra nổi. Này, ngươi vừa đánh cho hắn một trận. Đối với hắn mà nói là thể xác tinh thần đều bị tổn thương. Ngươi phải xin lỗi hắn đi. Sau đó hai người bắt tay giảng hòa. Nói với hắn thật xin lỗi. Hành vi vừa rồi làm cho ta rất xấu hổ. Ngươi có thể tha thứ cho ta không? Đấy, cứ nói như vậy. Ta tin tưởng là hắn sẽ tha thứ cho ngươi thôi. Bát hoàng tử lúc này ghé lại bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng. Này, làm người thì nên lưu lại cho người ta một con đường. Đừng có quá đáng như vậy. Ta nói cho ngươi biết, bộ tộc Kim Ô chưa bao giờ yếu đuối như ngươi nghĩ. Này, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lâm Phàm quay mặt lại hỏi. Không. Bát hoàng tử cúi đầu, hắn muốn sống. Không muốn để cho Lâm Phàm nổi giận. Một khi nổi giận, hậu quả sẽ rất rắc rối. Đáng chết, tại sao mình lại gặp cái tên biến thái này chứ? Lúc này, bát hoàng tử đã chịu phục, thầm nghĩ. Thời điểm nào lên xin lỗi? Lâm Phàm nắm tay của hắn, sau đó cầm tay của nhân viên phục vụ, chắp lại với nhau. Được rồi, đã bắt tay rồi, bây giờ nói xin lỗi đi. Lâm Phàm mong đợi, hy vọng nhân viên phục vụ có thể tha thứ. Đây là một cảm giác thật tuyệt vời. Đám tùy tùng truyền âm cho bát hoàng tử, nhịn đi, nhất định phải nhịn đi. Bát hoàng tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài, khóe miệng vén lên một nụ cười méo mó. Thật xin lỗi, ta rất xấu hổ vì hành vi vừa rồi. Ta hy vọng người có thể tha thứ cho ta. Lúc này bát hoàng tử còn trợn mắt, vừa nói vừa nhìn nhân viên phục vụ. Chương 377. Kết cục khi đối mặt với bệnh nhân tâm thần. Lâm Phàm khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của nhân viên phục vụ, mỉm cười. Ánh mắt như muốn hỏi, ý người thấy sao? Nhân viên phục vụ cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, chỉ có thể lắp bắp. Ta đồng ý tha thứ cho ngươi. Nhân viên phục vụ hoảng hốt vô cùng, luôn cảm giác đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hắn đem tất cả hy vọng dựa dẫm vào Lâm Phàm. Hay, thấy chưa, là một kết cục rất tốt đó. Lâm Phàm cười nói, đoạn hắn nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương giơ ngón tay khen hay, thật lợi hại. Được Lão Trương khen, Lâm Phàm lại càng thêm cao hứng. Này, các vị, có phải là ta đã làm một việc rất tốt không? Đám thị dân xung quanh vây xem cũng vỗ tay bồm bốp. Hay lắm, hay lắm. Bát hoàng tử trong lòng kêu gào. Lão tử không phục, chỉ là phục mồm mà thôi. Được rồi, bây giờ đi theo ta. Lâm Phàm phất tay bảo bát hoàng tử theo hắn đi vào trong quán ăn ở đằng sau bếp. Này, ngươi làm thật sao? Bát hoàng tử không chịu được sỉ nhục như vậy. Cẩu tặc, ngươi nhìn xem, ở trong cái chậu này đều là bát đó. Rồi sau đó lại liếc sang mấy cái găng tay cao su ở trước mặt. Ngươi bắt ta rửa bát sao? Ta đường đường là bát hoàng tử của Kim Ô tộc, địa vị cao cao tại thượng. Lúc hóa thân, ta trở thành mặt trời chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vậy mà ngươi lại bắt ta rửa bát. Đây. Thế nhưng Lâm Phàm không cho hắn cơ hội phản kháng. Ngươi rửa bát cho bọn họ một ngày, liệu có đủ để trả hết tiền cơm không? Lâm Phàm hỏi nhân viên phục vụ. Đối với nhân viên phục vụ mà nói, vừa rồi đã xin phép quản lý. Quản lý nhìn thấy nhân viên phục vụ bị người ta đánh tơi bời, đã mượn cớ đau bụng trực tiếp trốn đi. Bây giờ sự tình giải quyết, hắn lại xuất hiện. Đối với tình huống này, quản lý giơ hai tay đồng ý. Lâm Phàm là ai chứ? Đây là thần bảo vệ thành phố này, bảo vệ tinh cầu này. Lời nói tuyệt đối là đúng, là chân lý. Người của Kim Ô tộc cũng chẳng cách nào có cách nào nhận thua. Liền cho dù thấy bát hoàng tử cầm găng tay cao su đứng bên cạnh chậu nước, nhìn bát đũa ở trong chậu ngoan ngoãn rửa sạch, Lâm Phàm cũng không rời đi, cùng với Lão Trương ngồi sau bếp chờ đợi. Tiểu Kê hiểu rất rõ bát hoàng tử bây giờ phẫn nộ đến mức nào. Này, các người có sao còn không đi? Bát hoàng tử nhìn lại, hắn nghĩ Lâm Phàm sau khi rời đi, hắn sẽ trực tiếp bỏ đi khỏi đây. Nhưng không nghĩ đến, Lâm Phàm lại vẫn cứ ngồi đó, dường như đang giám sát hắn. Ờ, không sao, chúng ta đang rảnh rỗi, ngồi ở đây cùng với các ngươi. Các ngươi cố gắng làm việc, tranh thủ xong sớm. Kỳ thật, các ngươi là lãi đó. Ông chủ của tiệm này đích thị là người rất tốt. Chỉ cần các ngươi rửa bát cho một ngày, đã coi như xong tiền ăn cơm của các ngươi. Như thế là rẻ lắm rồi đó. Quậy, đúng vậy đó, chính là như vậy đó. Lão Trương gật gật đầu, đồng ý với lời của Lâm Phàm. Ông chủ quán này thật sự là một người tốt. Bát hoàng tử siết chặt tay, biểu lộ cứng ngắc, ngây người một lát. Sau đó lại tiếp tục rửa bát. Tốc độ rất nhanh, còn nhanh gấp đôi tốc độ rửa bát của người bình thường. Liên tục có bát bẩn được đưa đến sau bếp. Này, này, tại sao nhiều vậy? Bát hoàng tử kháng nghị. Bát ở trong chậu càng lúc chất càng nhiều, ta muốn điên mất. Xung quanh, đám người dân biết quán ăn này có người ngoài hành tinh đến rửa bát, liền trực tiếp đến xem ăn cơm mà là một phần, còn chủ yếu là tò mò muốn xem người hành tinh rửa bát. Ăn bát do người hành tinh rửa, họ cảm giác mình rất oai phong. Lúc này ở ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái nghe báo cáo thì rất khiếp sợ. Cái gì? Lâm Phàm bắt bọn họ rửa bát ở quán ăn sao? Dạ vâng. Độc nhãn quái trợn mắt không thể tin nổi. Chuyện này nếu như ở người khác thì lão không tin, nhưng sau khi biết được Lâm Phàm giải quyết thì lão thấy cũng bình thường thôi. Những việc người khác không làm được đối với Lâm Phàm lại rất bình thường. Trưởng lão của Ngô tộc Ngô Hưng Vân nói: "Các người gan to bằng trời, kia là thái tử của Kim Ô tộc đó, địa vị cao cao tại thượng. Hay chỉ bằng sự tồn tại của Kim Ô tộc, người bình thường không thể trêu chọc vào. Đây là Tinh Không đại tộc, là một đại tộc cổ lão thần bí lắm đó." Bởi vì sự tình có liên quan đến Tinh Không đại tộc, cho nên bọn độc nhãn quái mới mời trưởng lão của Ngô tộc đến. Sau khi nghe trưởng lão nói, thần tình của độc nhãn quái trở nên nghiêm túc. "Ấy, cổ lão thần bí đối với chúng ta mà nói, hiện tại cũng chẳng phải là đang rửa bát hay sao? Bát hoàng tử đó thật sự là mất mặt đó, ăn cơm thì phải giả tiền chứ. Đây là việc rất bình thường. Đừng có dựa vào bản thân mình thế nọ thế kia mà đi ăn quỵt của người ta chứ." Ngô Thắng cũng bị hành động này của Lâm Phàm làm cho choáng váng, thật sự là quá oai phong. Kim Ô tộc cường giả vô số, mà đẳng cấp huyết mạch của bọn Kim Ô này so với những tộc khác thì phức tạp hơn rất nhiều. Đến cả Ngô tộc cũng không thể so nổi. Kim Ô tộc rất khác biệt, huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Đương nhiên, cũng có những người huyết mạch loãng, thế nhưng so với các tộc khác thì cũng vẫn cao hơn rất nhiều. Vì để đảm bảo huyết mạch, Kim Ô hoàng tộc từ trước đến giờ không bao giờ qua lại với những người có huyết mạch thấp, đề phòng làm thất lạc huyết mạch. Mà huyết mạch của Bát hoàng tử lại là huyết mạch của vương tộc, là truyền thừa từ cổ lão. Trưởng lão ho khan. Quả nhiên là mọi thứ vượt ngoài tầm tưởng tượng của lão. Độc nhãn quái hỏi: "Này, loại Tinh Không đại tộc này có nhiều không?" "Cũng chả nhiều, nhưng cũng không ít. Tinh không vô hạn là quá mênh mông, không tưởng tượng nổi đó. Có nhiều chủng tộc đến cả chúng ta bây giờ cũng chưa biết đó." "Xem ra là rất thần bí." Độc nhãn quái muốn tìm hiểu hoàn cảnh ở trong tinh không. Trưởng lão nói: "Ai, bây giờ ngoại trừ Lâm Phàm thì những người ở tinh cầu các người tu vi quá yếu, không thể nào so sánh với người của tinh không được. Ai à, nếu như các người có thể so thì giống như là con kiến so với cả một ngọn núi đó." Độc nhãn quái chớp chớp con mắt còn lại, trong lòng cũng cảm thấy thót lại. Chúng ta có Lâm Phàm, chúng ta rất tự hào. Chúng ta là đầu đường xó chợ, nhưng chúng ta cũng vẫn tự hào. Gần đây, lão đã có rất nhiều thu hoạch. Lão lĩnh ngộ được thương pháp ở trong mảnh vỡ kia. Thương pháp này không tầm thường, rất lăng lệ. Đừng nhìn độc nhãn quái, bọn Lưu Hải Thiềm, hệ thống tu hành cũng rất đặc biệt. Những lợi ích ngộ ra từ trong thương pháp này rất lớn. Tuy nói thương pháp này không có tên, nhưng nhờ vào đó có thể tăng mạnh thế công của mình. Bọn độc nhãn quái quyết định đặt cho nó một cái tên, gọi là thương pháp hám thiên. Độc nhãn quái suy nghĩ. Trưởng lão của Ngô tộc đã nói, mặc dù bọn mình có được những bí pháp từ trường Bạch Sơn, nhưng sợ rằng cũng không thể nào so được với thực lực của Kim Ô tộc. Cuối cùng thở dài, trông cậy hết vào Lâm Phàm. "Thôi được rồi, tan họp. Người của Kim Ô tộc đích thị rất bá đạo, nhưng cũng chả sao, Lâm Phàm ở đó giải quyết. Lão hiểu rất rõ Lâm Phàm. Dựa trên các phương diện của một bệnh nhân tâm thần mà nói, Lâm Phàm khẳng định sẽ giải quyết thật tốt chuyện này. Ông có muốn mời Kim Ô tộc đến tâm sự không?" "Cái gì? Tâm sự?" "Có thể đó. Tuy nói người của Kim Ô tộc kiêu ngạo, nhưng cũng rất dễ nói chuyện. Bằng vào tình huống trước mắt, càng ngày sẽ càng có nhiều đại tộc xuất hiện đó. Nếu như nói bằng vào năng lực chịu đựng của tinh cầu này, sợ rằng không thể gánh nổi một trận chiến của cường giả tinh không đâu. Vậy có thể dẫn đến là hủy diệt cả tinh cầu không?" Độc nhãn quái vừa nghe thấy thì chột dạ. Trưởng lão của Ngô tộc bất đắc dĩ: "Ai à, xem ra ngươi cũng không hiểu gì về tu hành cả. Đã từng có một vị cường giả đã vượt qua cả vũ trụ đó, dùng tay không bóp nát cả một tinh cầu đó. Chỉ bằng một ý niệm có thể tiêu diệt hết cả ức vạn sinh linh đó. Ngươi nói cường giả của tinh không đến mức đó có thể diệt được tinh cầu này không?" "Này, Người đang lừa ta sao? Ta không có lừa đâu, ta nói thật đó. Độc Nhãn Quái trầm mặc, thật sự là bị hù dọa. Hắn luôn cảm giác ở trên người mình đã có vô số gánh nặng. Từ thủ lĩnh, trưởng lão nhà ta nói thật đó. Đã xuất hiện cường giả thánh nhân cảnh, đủ để có thể đốt cạn cả biển, phá vỡ cả núi. Về phần những cường giả mạnh hơn, ông nghĩ một chút là tự hiểu. Ngô Thắng cũng nói thêm vào. Nghe các người nói vậy, ta cảm giác có lẽ đừng có vội vàng. Chờ Lâm Phàm giải quyết xong rồi tính. Ý nghĩ của lão rất đơn giản, là khẳng định người của Kim Ô tộc sẽ cảm giác sự đặc sắc của thành phố Diên Hải. Đó chính là bệnh nhân tâm thần Lâm Phàm. Khi đối mặt với bệnh nhân tâm thần Lâm Phàm, người sẽ phát hiện tất cả mọi việc đều rất bình thường. Bởi vì mọi lý thuyết bình thường ở trước mặt của bệnh nhân tâm thần chẳng có tác dụng gì cả. Hết tập 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.